Ngạo Thế Đan Thần Dịch, chương 25, Thúc Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thi triển đến cùng là võ công gì? Trưởng lão Dược Gia hỏi, sắc mặt trở nên khó coi. Nếu như trên người Thẩm Tường không phải mang thần công tuyệt thế thì tuyệt đối không thể lấy thực lực phàm võ cảnh tầng 6 khiến cho hắn không chịu được như thế. Thẩm Tường không có trả lời mà song quyền nắm chặt lại. Chỉ thấy trên đầu song quyền kia ngưng tụ thành hai cái đầu hổ, bước ra một bước. Trong nháy mắt chính là một trận quyền ảnh được đánh ra, như là trăm ngàn con mãnh hổ oanh kích tới trưởng lão Dược Gia. Mỗi một quyền được đánh ra ngoài đều sẽ tạo ra một tiếng nổ dữ dội, khiến mặt đất liên tục rung động không ngừng. Mà trưởng lão Dược Gia kia chỉ chặn được tầm 10 quyền thì bị đánh trúng. Sau khi bị một quyền đánh trúng, chân khí toàn thân trưởng lão Dược Gia bị đánh tan, chỉ có thể dùng thân thể của mình ra để ngăn cản liên tiếp nắm đấm như mưa to gió lớn kia của Thẩm Tường. Nắm đấm của Thẩm Tường cuồng bạo, cương mãnh, vô tình, mỗi một quyền đánh ở trên người trưởng lão Dược Gia đều để trong lòng mọi người phải run lên. Bọn họ đều đang nghĩ nếu như chính mình bị đánh như vậy thì sau đó sẽ như thế nào. Lúc này mọi người ở trong quảng trường rộng lớn xem đều không chớp mắt, há hốc mồm ra mà nhìn loại công kích bạo ngược kia của Thẩm Tường. Nếu như bọn hắn không phải nhìn thấy tận mắt thì khó mà tin được một thiếu niên 16 tuổi vậy mà có thể coi trưởng lão Dược Gia giống như một cái bao cát mà chà đạp. Thực lực thế này khiến bọn hắn không thể không lạnh sống lưng. Tỷ thí với người của Dược Gia quả thực là sự sỉ nhục của ta. Đánh cược không chịu được thua, cút cho ta. Thẩm Tường chợt quát lớn một tiếng, một cước đá vào trên người của trưởng lão Dược Gia, đá bay tới bên cạnh mấy tên hộ vệ kia của Dược Gia. Trưởng lão Dược Gia lúc này đã hoàn toàn hôn mê, xương cốt toàn thân bị thiên hổ bạo sát quyền của Thẩm Tường chấn vỡ, bị thương rất nặng. Mọi người lúc này còn giống như đang nằm mơ, hoài nghi trước đó mình có nhìn lầm hay không. Bọn họ khó mà tin được Thẩm Tường thật sự đánh cho trưởng lão Dược Gia bị trọng thương. Lúc này bọn hắn cũng đều đã tin, trên người Thẩm Tường chắc chắn mang võ công tuyệt thế, bằng không khó mà có được thực lực cường đại như thế. Trưởng lão Dược Gia và Dược Thiên Hoa đi tiến vào, bây giờ lại bị khiêng đi ra ngoài. Hơn nữa đây đều là bọn họ tự tìm. Chuyện ngày hôm nay có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào. Dược Gia có truy cứu cũng không thể nói Thẩm Gia cái gì. Dù sao cũng là Dược Gia bọn họ khiêu khích trước. Đêm khuya, con cháu các gia tộc khác tới tham gia yến hội của Thẩm Gia đều đầy cõi lòng kích động với rung động mà trở về. Tới tham gia yến hội của Thẩm Gia cũng không để cho bọn hắn phải thất vọng. Con cháu của các gia tộc khác đều đi, nhưng yến hội vẫn tiếp tục tiến hành. Đây chính là yến hội của Thẩm Gia. Chỗ ngồi bị gãy nát được đổi đi. Trên mặt bàn lại bày ra đầy món ngon rượu ngon một lần nữa. Con cháu Thẩm Gia giống như mặc sức vui vẻ. Bọn họ đang ăn mừng tộc trưởng mới đầu chọn ra. Đồng thời cũng hoan hô Thẩm Gia sinh ra một nhân vật lợi hại. Chuyện này có thể làm cho địa vị của Thẩm Gia được tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu vào trên quảng trường lộn xộn, trong quảng trường có rất nhiều con cháu Thẩm Gia uống đến say không còn biết gì, mà Thẩm Thiên Hổ và một đám trưởng lão lại đều rất long tinh hổ mãnh. Bọn họ là những người bảo vệ Thẩm Gia, bọn họ lúc nào cũng phải bảo trì cảnh giác. Thẩm Tường và Thẩm Thiên Hổ đưa tiễn thống lĩnh chi nhánh của Thẩm Gia, lúc này bọn họ mới coi như là thở phào nhẹ nhõm. Cha, Ngọa Hổ Thành chỉ có linh đan các bán đan dược, sau này chúng ta đi mua khẳng định sẽ rất đắt. Lần này thì rắc rối rồi. Thẩm Tường mang theo một nụ cười khổ nói. Thẩm Thiên Hổ gõ một cái vào đầu của hắn, cười mắng. Ngươi còn muốn thế nào? Ngươi thế nhưng là hung hăng làm nhục Dược Gia một trận, tiếp xuống thế nhưng là cha ngươi phải chùi đít thay ngươi. Thẩm Tường thè lưỡi, hỏi. Vấn đề không lớn chứ? Thẩm Thiên Hổ hừ lạnh một tiếng. Yên tâm, Dược Gia tuy rằng là thế gia đan dược, nhưng Thẩm Gia chúng ta cũng không phải ăn chay. Chỉ là vấn đề về đan dược có chút khó mà giải quyết. Lúc này, một giọng nói truyền đến. Vấn đề này sẽ không quá lớn. Dưới gầm trời này cũng không phải chỉ có Dược Gia bán đan dược. Linh đan các mặc dù là của Dược Gia, nhưng ở một số thành khác thì lại không phải. Người này là các chủ của linh đan các. Tên của hắn có rất ít người biết. Cho dù là Thẩm Thiên Hổ cũng không rõ ràng. Các chủ, tuy rằng ta thắng Dược Thiên Hoa, nhưng ngươi vẫn là tự do. Ngươi ngoại trừ không thể trở về linh đan các, ngươi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Thẩm Tường nói, các chủ linh đan các nói, đừng gọi ta là các chủ gì gì nữa, lão phu cũng là người có tên, ta gọi là Thẩm Lộc Tông. cái tên này nhưng làm cho Thẩm Tường và Thẩm Thiên Hồ phải giật mình. Các chủ linh đan các vậy mà là họ Thẩm. Gia gia của Thẩm Tường là Thẩm Lục Hồng, cho nên vừa rồi hắn và Thẩm Thiên Hồ mới có thể kinh ngạc tới như vậy. Ha ha, biết gia gia ngươi tại sao có thù lớn như vậy với ta không? Thẩm Lục Tông nhìn lấy Thẩm Tường cười nói, bởi vì hắn là đại ca của ta, chỉ có điều bởi vì năm đó ta không thể trở thành tộc trưởng, xảy ra mâu thuẫn với hắn cho nên mới rời khỏi Thẩm gia, sau đó ta bắt đầu học tập luyện đan, cuối cùng thành lập Linh Đan Các, dùng cái này đến để đối đầu với gia gia của ngươi. Hắn đã rời khỏi Thẩm gia, như vậy ta trở lại cũng không có cái gì, nếu như các ngươi nhận được bộ xương già này, ta nguyện ý vì Thẩm gia giải quyết vấn đề về mặt đan dược. Thẩm Lục Tông quay đầu nhìn lấy cửa lớn của Thẩm gia, bên trong ánh mắt tràn đầy hoài niệm. Thẩm Tường cười nói, thúc tổ, người có thể ở lại được thì không gì có thể tốt hơn, bằng không gánh nặng đan dược phải rơi ở trên người của ta. Thẩm Thiên Hồ nói, thúc thúc, hoan nghênh ngươi trở lại Thẩm gia. Thẩm Lục Tông nhếch miệng mỉm cười, nhìn lấy Thẩm Thiên Hồ. Năm đó lúc ta ra đi, ngươi vẫn chỉ là một thằng nhóc, khi đó ta cũng còn rất trẻ, hiện tại thì già rồi. Thẩm gia liền trông cậy vào những người trẻ tuổi như các ngươi. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua, đại danh Thẩm Tường đã truyền đến bên tai cao tầng của từng cái thế lực, địa vị của Thẩm gia cũng lại một lần nữa được người nhìn nhận lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm gia có được hai tên luyện đan sư, không cần lo lắng không có đan dược, chỉ có điều trước mắt nguồn cung cấp dược liệu vẫn là một vấn đề, dược liệu cấp thấp cũng không có vấn đề gì. Nhưng dược liệu cấp cao lại hết sức đắt đỏ và thưa thớt, mà dược gia lại nắm giữ rất nhiều dược liệu cấp cao hiếm có. Trong mật thất, Thẩm Tường nói lên tình cảnh bây giờ của Thẩm gia đối với Bạch U U và Tô Mị Giao. Hắn hy vọng chính mình có thể trước khi đến đi tới những môn phái võ đạo kia thì có thể để cho Thẩm gia trở thành một gia tộc thực sự cường đại. Đây cũng không phải vấn đề gì, Thẩm gia các ngươi thiếu chính là đan dược. Ngươi đến thành thị gần đây mua một chút trở về là được rồi. Người trước tiên có thể bán huyết linh chi ngàn năm kia đi. Tô Mị Liêu nói, nàng ta lúc này đang vuốt vuốt thú đan ngàn năm kia. Thẩm Tường có chút đau lòng nói ra, đây chính là huyết linh chi ngàn năm a, rất khó có được a. Tô Mị Giao trả lại thú đan ngàn năm kia cho Thẩm Tường, cười nói. Không phải ngươi có long tiên công sao, chỉ cần ngươi có thời gian, huyết linh chi vạn năm cũng không phải là vấn đề gì. Bản thân huyết linh chi cũng chỉ là linh dược cấp thấp. Trải qua 5 tháng thì trở thành cấp cao, dược hiệu của nó cũng rất có hạn, ngược lại địa ngục linh chi kia cũng không tệ lắm. Long tiên công có thể thúc đẩy linh dược sinh trưởng, nếu như lặp đi lặp lại đổ vào một loại linh dược mà nói thì có thể để loại linh dược này có số năm càng cao. Thẩm Tường nghĩ đến vấn đề này, trong lòng cũng dục già dục dịch muốn nếm thử một phen, xem có thể làm ra huyết linh chi vạn năm hay không. Tô Mị Giao nhìn ra tâm tư của hắn, giọng dịu dàng nói ra. Người tuyệt đối đừng đi nếm thử làm ra huyết linh chi vạn năm, như vậy đơn giản chính là lãng phí, nếu như dùng để đổ vào linh dược cấp bậc cao hơn, vậy mới có lời hơn. Người phải biết long tiên công thế nhưng là ngưng tụ tinh túy của Nhật Nguyệt, lại thêm đặc thù thanh long chân khí mới có thể ngưng kết ra được long tiên, người cũng không nên lãng phí một cách tùy ý, cách trương.